Bá Y Thiên Hạ, chương 434, tuyệt đối tử vong, góc truyện audio.com, bê át linh hồn hà, đồ này được đấy, thanh âm Đoạn Vân làm Sử Khả Nỗ chấn động, trong khi hắn đang quay bốn xung quanh để tìm, Đoạn Vân cầm tiểu kiếm Trung Hoa đặc chế xuất hiện từ giữa không khí trực tiếp bổ về phía tay trái hắn lúc này đang cầm bát nhỏ. A, tử thần một lần nữa gầm lên phẫn nộ, vốn, hắn thấy được phương hướng thanh kiếm chém tới, liền cố gắng phòng thủ. Nhưng chỉ trong chớp mắt thanh kiếm đó lại từ một phương hướng khác chém rời cánh tay của hắn ra. Cánh tay trái đang cầm bát linh hồn giống như cánh tay phải cầm lưỡi hái lúc nãy, một lần nữa bị Đoạn Vân chém rời ra. Sau khi chém rời cánh tay trái của Sử Khả Nỗ bỉ, lướt mắt đánh giá một chút, Đoạn Vân lại ném món đồ vào trong thái cực đồ. Vừa rồi khi bát linh hồn hình thành một lực hút rất lớn, Đoạn Vân lập tức vận khởi không gian ma pháp thuấn di đi chỗ khác. Rồi hắn đã vô thanh vô thức xuất hiện sau lưng Sử Khả Nỗ bỉ. Lần tập kích vừa rồi sở dĩ có thể thành công, chủ yếu là vì Đoạn Vân đột nhiên xuất hiện làm cho Sử Khả Nỗ bỉ nhất thời không phòng bị kịp. Do đó, một kích của Đoạn Vân trúng đích ngay, trực tiếp chém rời tay kia của Sử Khả Nỗ bỉ. Nhìn Sử Khả Nỗ bỉ hai tay đã mất đứng cách đó không xa, Đoạn Vân nói vẻ nghiêm túc. Sử Khả Nỗ bỉ, vốn ta không muốn gây chuyện với địa ngục, nhưng hôm nay ta cũng rất bất lực, Đoạn Vân ta dù sao cũng phải nghĩ đến trăm ức sinh linh trên đại lục. Địa ngục các ngươi đã xâm lược Trung Hoa gia tộc của ta, do đó quan hệ giữa nhân giới và địa ngục đã bị ngươi biến thành cừu địch. Đoạn Vân ta có rất nhiều địch nhân, cũng không ngại có thêm một nhóm nữa đâu. Nhìn hai tay mình, mặt Sử Khả Nỗ bỉ trở nên méo sạch. A, sau khi gầm lên một tiếng, hào quang mang theo năng lượng tử khí hiện lên ở hai tay Sử Khả Nỗ bỉ. Trong giây lát hai tay tử thần Sử Khả Nỗ bỉ lại mọc ra. Chiêu này của tử thần cũng không khiến cho Đoạn Vân giật mình. Sử Khả Nỗ bỉ ở dạng hình thái linh hồn, còn việc bổ sung năng lượng linh hồn là một kỹ năng rất cơ bản của tử thần, vốn là một thần vương linh hồn cường đại. Nhiều năm trước Đoạn Vân đã có thể thông qua việc bổ sung linh hồn khiếm khuyết mà làm sống lại những linh hồn đã chết từ lâu. Hơn nữa, Đoạn Vân còn nhìn ra được năng lượng linh hồn trên hai tay mới của tên gia hỏa này là dùng năng lượng ở bộ vị khác bổ sung tới. Và cánh tay mới này không mạnh như cái trước. Đoạn Vân vung tiểu kiếm lên, một lần nữa lao về phía Sử Khả Nỗ bỉ. Đối với tử thần tay không tấc sắt, Đoạn Vân cũng không hề có ý muốn hạ thủ lưu tình chút nào. Tên gia hỏa này dám nói muốn cướp đàn bà của hắn, thì sẽ phải trả giá đắt cho những lời này. Hừ, không biết điều, linh hồn công kích, cười lạnh một tiếng, Sử Khả Nỗ bỉ vung hai tay lên phóng ra một luồng năng lượng mãnh liệt tấn công Đoạn Vân. Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân đang công kích với tốc độ cao đột nhiên biến mất. Rồi, Đoạn Vân bỗng xuất hiện sau lưng Sử Khả Nỗ bỉ, giơ kiếm lên chém xuống. Không gian ba động làm Sử Khả Nỗ bỉ phát hiện rất nhanh. Hắn xoay người, muốn một lần nữa phát khởi tử vong công kích vào Đoạn Vân. Nhưng khi chưa kịp xoay người, sau lưng của hắn lúc này bỗng dâng lên một cơn đau đớn mãnh liệt. Tiểu kiếm tràn ngập chân khí cường đại của Đoạn Vân trực tiếp chém vào lưng Sử Khả Nỗ bỉ tạo thành một vết thương thật dài xuất hiện sau lưng hắn. Cố nén cơn đau nhức sau lưng, Sử Khả Nỗ bỉ xoay người, đánh ra một đòn công. Góc truyện audio.com, kích linh hồn, nhưng, một kích này cũng chỉ đánh trúng vào tàn ảnh của Đoạn Vân. Sau khi thuấn di, Đoạn Vân xuất hiện ở bên trái Sử Khả Nỗ bỉ. Thừa dịp Sử Khả Nỗ bỉ đang hồi lực tiểu kiếm Đoạn Vân xẹt nhanh qua cổ Sử Khả Nỗ bỉ. Một kiếm này tạo thành một đường dài trên cổ Sử Khả Nỗ bỉ. Lúc này, tử thần nổi giận lắm rồi. Bị thương liên tục nhiều lần làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn gần giống như một đầu sư tử phát điên, phát động năng lượng công kích mãnh liệt về bốn phía. Cả khu vực vốn khá là hoang vu này vì tử vong năng lượng của tử thần càng trở nên thê lương hơn. Bất kỳ sinh linh nào bị luồng năng lượng khó hiểu của tên gia hỏa này quét chúng cũng đều chết hết. Tên tử thần này càng phát cuồng, Đoạn Vân lại càng có cơ hội đánh trúng hắn. Dựa vào khinh công quỷ dị, thuấn di có tính cơ động cao, thừa dịp Sử Khả Nỗ bỉ đang công kích điện loạn không có mục đích, Đoạn Vân xuất ra vô số những đòn mãnh liệt liên tiếp. Dưới sự công kích mãnh liệt của Đoạn Vân, linh hồn Sử Khả Nỗ bỉ càng trở nên te tua. Sau 2-3 phút, trên linh hồn Sử Khả Nỗ bỉ đã đầy những vết thương lớn nhỏ, tính ra không dưới 100 lỗ. Có thể là vì năng lượng yếu bớt nên Sử Khả Nỗ bỉ trở nên tỉnh táo hơn. Hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Việc thuấn di của Đoạn Vân sinh ra không gian ba động mà hắn có thể rất dễ dàng cảm giác được những dao động này. Với những công kích của Đoạn Vân, hắn cảm nhận được bằng ý thức bản năng khi gặp nguy cơ. Hơn nữa những dao động năng lượng linh hồn cũng có thể bị hắn cảm thụ được. Sau khi tên gia hỏa này tỉnh táo lại, vài đòn công kích của Đoạn Vân đã không thể đắc thủ. Cấp bậc năng lượng của Sử Khả Nỗ bị cường đại hơn Đoạn Vân nhiều. Vì vậy, Đoạn Vân không muốn bị tên gia hỏa này dùng năng lượng cấp 17 hậu giai đánh trúng. Sau mấy lần tiến công không có hiệu quả, Đoạn Vân đứng lại nhìn Sử Khả Nỗ bỉ vài thước. Cảm thụ tử khí từ chiến kỹ của tử thần, Đoạn Vân nhìn Sử Khả Nỗ bỉ nói. Sử Khả Nỗ bỉ, tuy những vết thương trên người ngươi không nặng lắm, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Không biết có cần tế tự thuật của ta trị liệu cho ngươi không? Tế tự thuật này, là nhờ Lị Á yêu quý dạy cho ta đó. À không, kỳ thật nàng thích ta gọi nàng là tiểu nữ nộ yêu quý. Ngươi biết không, đêm hôm đó, nàng chủ động tìm tới ta, nói muốn làm nữ nô cho ta. Ta muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được, thân thể nàng làm ta nhớ mãi. Thật sự là tiêu hồn thực cốt tuyệt đối là vưu vật nhân giới à không của thần giới. Ngươi câm miệng cho ta, cơn giận của Sử Khả Nỗ bỉ một lần nữa bị Đoạn Vân chọc lên. Mặc dù biết Đoạn Vân kích hắn, nhưng khi nghe Đoạn Vân nói như vậy, hắn không kiềm chế được sự kích động và phẫn nộ trong lòng. Ngươi đi tìm chết đi. Chiến kỹ tử thần tuyệt đối tử vong, Sử Khả Nỗ bỉ điên cuồng hét lên một tiếng, năng lượng ba động ầm ầm trong cơ thể hắn. Thân thể hắn lúc này bộc phát ra năng lượng cường đại, dồn toàn bộ năng lượng, hắn quay về Đoạn Vân công kích ra một chiêu có sức công phá khủng khiếp. Đây là một siêu chiến kỹ thần vương tràn ngập tử vong năng lượng, một chiến kỹ thần vương có thể giết linh hồn lẫn thân thể đối thủ. Gặp phải chiêu này, Đoạn Vân tuyệt đối có thực lực né tránh. Nhưng nếu thế thì khu vực mấy trăm dặm phía sau mình tương lai sẽ biến thành giải đất tử vong. Mặc dù không biết địa ngục có hình dáng như thế nào, nhưng nếu để cho chiến. gocchuyenaudio.com, kỹ thần vương có năng lượng như một quả bom nguyên tử này phủ xuống giải đất này, nửa mộng đa lợi á tương lai sẽ biến thành địa ngục trần gian. Cau mày lại, Đoạn Vân vận khởi thái cực nhanh trong làm nó xoay tít. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn. Đoạn Vân muốn hấp thu toàn bộ năng lượng này. Dưới thế công hung mãnh, Đoạn Vân đứng tấn vững vàng cầm thái cực đồ chắn phía trước hắn. Hắn muốn lợi dụng động lực hóa giải và sự xoay tròn của thái cực đồ, hạ lực đạo của luồng năng lượng này xuống, sau đó hấp thu. Ngay vào lúc chiêu tuyệt đối tử vong của tử thần tiếp xúc với thái cực đồ, Đoạn Vân cảm nhận được thái cực đồ phải chịu một sức ép vô cùng lớn. Theo những vòng xoay của thái cực đồ và sự chống đỡ của Đoạn Vân, lực đạo cương mãnh dần dần bị Đoạn Vân hóa giải từng chút được Đoạn Vân hấp thu. Sau khi Đoạn Vân lui lại ước chừng vài trăm thước, năng lượng tử vong cũng cơ bản bị Đoạn Vân hấp thu hết. Sau khi phát ra đòn công kích từ thần Sử Khả Nỗ bỉ lúc này cảm thấy mình bị hư thoát. Cảm giác thân thể bị đào rỗng hết năng lượng, hắn cơ hồ không có năng lượng dư thừa để bảo trì thân hình mình nữa. Vốn hắn nghĩ rằng, Đoạn Vân muốn đón đỡ luồng năng lượng này tuyệt đối phải chết. Do đó, mặc dù bị mất năng lượng nhưng mặt hắn vẫn tràn đầy nụ cười chờ đợi cái chết của Đoạn Vân. Phải biết rằng, tuyệt đối tử vong là chiến kỹ quan trọng nhất của tử thần. Một kích này tuy không đủ uy lực để hủy diệt cả nhân giới, nhưng năng lượng này mà tiêu diệt một nửa sinh linh trên mộng đa lợi á thì tuyệt đối dễ dàng phi thường. Nhưng, khi hắn thấy Đoạn Vân đón đỡ được luồng năng lượng công kích này, gương mặt tử thần vốn đang trắng bệch nay trở nên còn trắng hơn nữa, trắng đến cơ hồ muốn mọc lông trắng ra. Thu hồi lại thái cực đồ, Đoạn Vân lắc mình đứng trước Sử Khả Nỗ bỉ trăm thước mỉm cười nhìn hắn. Lúc này, Sử Khả Nỗ bỉ một lần nữa phát động một đòn công kích mới. Đoạn Vân, người đã có thể tiếp được tuyệt đối tử vong của ta, hãy tiếp thêm một chiêu trung cực hủy diệt đi. Chiến kỹ của tử thần trung cực hủy diệt, thấy tên gia hỏa này lại đưa ra một chiêu khác, lúc này Đoạn Vân chẳng biết hư thật ra sao, lập tức đề cao cảnh giác thái cực đồ thời khắc chuẩn bị đưa ra ngoài. Những gì xảy ra trước mắt làm cho Đoạn Vân giật mình. Bởi vì sau khi trên người Sử Khả Nỗ bị lóe lên vài vòng năng lượng, bỗng nhiên biến mất. Chết rồi, tên gia hỏa này muốn chạy. Đoạn Vân phóng xuất thần thức truy tìm tung tích tên gia hỏa này. Khi Đoạn Vân tìm được thì hắn đã chui xuống đất 5.000 thước vào vết nứt lúc trước rồi. Đoạn Vân lợi dụng thân phận chủ thần địa hệ đỉnh giai, trực tiếp dùng thuật thổ độn lắc mình chui xuống đất. Nhưng, khi Đoạn Vân đuổi tới thì nửa người tên gia hỏa này đã xuyên qua địa ngục rồi. Đoạn Vân quay về lưng tên gia hỏa này, đấm cho hắn một đấm rất mạnh, chân khí cường đại mãnh liệt lúc này ầm ầm tràn vào lưng tên gia hỏa này. Một quyền này cũng vừa vặn đấm tên gia hỏa này chui tọt vào địa ngục. Trong lúc vết nứt từ từ khép lại, Đoạn Vân thấy tên gia hỏa lập tức biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhìn vết nứt khép lại, Đoạn Vân suy nghĩ một lúc rồi sau đó trực tiếp dùng không gian bí pháp gắn chặt lại vết nứt lại. Từ bây giờ, ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể mở nó được nữa. Cách chương.